chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, trên đời lớn nhất công việc tốt. Vương Đại Đông cứ như vậy mặc lấy so với chính mình chân bàn nhỏ số dép lê ngồi vào bàn gỗ nhỏ trước. Chu Tuệ lập tức liền đi cho Vương Đại Đông sới cơm. Trên mặt bàn bày biện chua cay sợi khoai tây, xào cây cải bắp, cùng một tiểu điệp đồ chua. Tuy nhiên đều là bình thường nhất thức ăn, cơm cũng là cháo hoa. Nhưng Vương Đại Đông lại ăn dị thường thơm ngọt. Có một nữ nhân hầu hạ mình cảm giác cũng thực không tồi. Cơm nước xong xuôi, Chu Tuệ thu cái bàn, rửa chén. Ai, Tiểu Tuệ muội tử, ngươi thật là hiền lành. Nếu ai cưới ngươi, khẳng định là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Vương Đại Đông đứng tại cửa phòng bếp, hơi xúc động nói ra. Bị Vương Đại Đông như thế khen một cái, Chu Tuệ trên mặt nhất thời hiện lên một vệt đỏ ửng. Thẹn thùng nói, mới không phải đâu, ta thì một cái tiểu tiền đài, nam nhân cái nào sẽ thích a? Chắc hẳn các nam nhân đều muốn cưới Lâm Tổng như thế nữ nhân a. Vốn là Vương Đại Đông trên mặt còn mang theo cười nhạt ý. Nghe được Chu Tuệ nói các nam nhân đều muốn cưới Lâm Tổng như thế nữ nhân lúc, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất, thay vào đó lại là lạnh tận xương tủy hàn ý. Bất quá cái kia lau hàn ý, rất nhanh liền bị Vương Đại Đông thu liễm. Lâm Tổng cũng chưa chắc cũng là tốt nữ nhân a. Vương Đại Đông nói, mới không đâu, Lâm Tổng là ta gặp qua hoàn mỹ nhất nữ nhân. Không chỉ có dung mạo xinh đẹp, còn lợi hại như vậy, tuổi còn trẻ cũng là ước vạn phú hào. Ta nếu là có nàng 1%, không, có nàng 1/1000, thì thỏa mãn. Chu Tuệ ụt mặt sùng bái nói ra, nàng tính toán cái gì ức vạn phú hào, nhiều lắm là xem như cái trung cực phú nhị đại, muốn là không có nàng lão tử, nàng nói không chừng so ngươi lăn lộn còn thảm. Gặp tiếp tân tiểu muội như thế sùng bái Lâm Thi Nghiên, Vương Đại Đông khó chịu nói ra, mới không phải đâu, Lâm Tổng thế nhưng là Pennsylvania Đại học cao tài sinh đâu. Vương ca, ngươi chẳng lẽ không ưa thích Lâm Tổng? Chu Tuệ quay đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Ta tại sao phải thích nàng? Nàng trừ có tiền dung mạo xinh đẹp bên ngoài có cái gì không tầm thường? Vương Đại Đông khinh thường quay đầu đi. Vương ca, tại sao ta cảm giác ngươi là không ăn được nho thì nói nho xanh đâu? Chu Tuệ cười mỉm nhìn lấy Vương Đại Đông. Một nữ nhân có tiền liền đã rất không tầm thường, huống chi còn dung mạo xinh đẹp, đây chỉ có ngu ngốc mới không thích. Nàng liền xem như khỏa quả nho cũng là khỏa chua quả nho. Mặc dù mình đều cảm thấy mình lời nói không có cái gì lực lượng, có thể Vương Đại Đông vẫn còn có chút không phục. Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi ăn rồi à? Ếch, đúng, Vương ca, Lâm Tổng đến cùng ngươi quan hệ gì à? Ai? Thực ta cùng nàng là nhà trẻ đồng học, đều do khi đó tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ở trước mặt nàng chứa một lần so, không nghĩ tới cái này nha mang thù đến bây giờ. Vương Đại Đông lắc đầu thở dài nói, rất rõ ràng, con hàng này lại muốn mở ra khoác lác hình thức. Cái gì? Vương ca ngươi cùng Lâm Tổng vẫn là nhà trẻ đồng học à? Ngươi mau nói. Ngươi đến cùng làm sao tại Lâm Tổng trước mặt trang bê? Vương Đại Đông lời nói gây nên Chu Tuệ nồng đậm hiếu kỳ. Thực cũng không có gì. Ngươi biết, khi đó tất cả mọi người mặc tã, ta thì chỉ mình Tiểu Đinh Đinh nói. Ngươi có sao? Kết quả Tiểu Lâm Tổng thì chính mình tìm nửa ngày, phát hiện mình thật không có. Sau đó thì khóc. Vương Đại Đông một bộ hối tiếc không kịp bộ dáng nói ra. A, Vương ca, ngươi khi còn bé thật là nghịch ngợm. Lâm Tổng là nữ hài tử, đương nhiên không có. Chu Tuệ bị Vương Đại Đông lời nói đùa yêu kiều cười không thôi. Ai, cái này cũng chưa tính là nhất làm cho người nhức cả trứng sự tình. Về sau, Vương Đại Đông tiếp tục nói. Về sau làm sao? Chu Tuệ hoàn toàn bị Vương Đại Đông khi còn bé trang bê cố sự hấp dẫn. Liền bát đều quên tẩy. Về sau nha, Vương Đại Đông còn nói chuyện tiếu lâm, mà Chu Tuệ thì cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Ha ha, Vương ca, ngươi khẳng định là gạt người. Lâm Tổng mới sẽ không nói như vậy đâu. Chu Tuệ mắt cười nước mắt đều mau ra đây. Nhìn lấy bởi vì chính mình thuận miệng loạn biên một cái tiểu chê cười liền có thể cười như thế vui. Vẻ Chu Tuệ, Vương Đại Đông trong lòng rất là cảm thán. Muốn là đổi thành Lâm Thi Nghiên, hoặc là nói hắn nhàm chán, hoặc là liền nói hắn hạ lưu đi. Muốn lấy Lâm Thi Nghiên vui vẻ, trừ phi ngươi bày mấy trăm triệu ở trước mặt nàng. Ngẫm lại, cái này thành bản còn thật mẹ nó lớn. Vương ca, hôm nay cuối tuần, vừa vặn có thể đi tìm một chút công tác. Ngươi muốn cái gì công tác? Chu Tuệ xoát hết bát từ phòng bếp đi tới. Một bên cởi tạp dề, vừa nói, Vương Đại Đông ngồi ở trên ghế salon nuốt mây nhà khói. Chậm rãi nói, thực ta yêu cầu không cao, chỉ cần có thể tìm không phải làm lao động, cũng không uổng phí não tử. Thời gian làm việc ngắn, công tác hoàn cảnh tốt, tiền lương đãi ngộ cao, đi làm không có lãnh đạo là được, lớn nhất hảo muội tử nhiều. Nói xong Vương Đại Đông lại bổ sung một câu, nghe xong Vương Đại Đông yêu cầu, Chu Tuệ nhất thời sạm mặt lại, mẹ nó, yêu cầu này còn không cao a, lão bản cũng không có ngươi cái này đãi ngộ đi. Vương ca, ta nhìn chỉ có một cái công tác thích hợp ngươi. Vương Đại Đông sững sờ, mẹ nó, chính mình liền theo miệng nói, thật là có tốt như vậy công tác a. Lúc này hưng phấn hỏi, công việc gì? Chu Tuệ không có trả lời Vương Đại Đông, mà chính là trực tiếp đi đến nhà bếp cầm một cái bát đi ra. Phóng tới Vương Đại Đông trước mặt, mười phần nghiêm túc nói, Vương ca, ngươi cầm lấy bát, đến kim đỉnh cao ốc cửa ngồi xổm, bảo quản ngươi một ngày thu nhập phá thiên a. Vương Đại Đông nhất thời thì ngốc, mẹ nó, đây không phải khất cái a, bất quá thật đúng là phù hợp không làm lao động, không uổng phí não tử, công tác hoàn cảnh tốt, tiền lương đãi ngộ cao, đi làm không có lãnh đạo, muội tử còn nhiều yêu cầu a. Tê cay sát vách, không nghĩ tới trên thế giới lớn nhất công việc tốt lại là khất cái. Ngẫm lại cũng có chút động tâm đây. Tiểu Tuệ muội tử, ngươi thật là hài hước. Còn không đều là cùng Vương ca ngươi học. Chu Tuệ đệm điềm cười nói, trước kia mỗi ngày bị Vương Đại Đông đùa giỡn, hôm nay cuối cùng là đùa giỡn Vương Đại Đông một lần, tâm tình rất cảm thấy sảng khoái a. Vương ca, muốn không chúng ta vẫn là trước mua tới cho ngươi điểm đồ dùng sinh hoạt đi. Chu Tuệ nhìn xem Vương Đại Đông trên chân cái kia bị chen lấn biến hình nữ sĩ tiểu dép lê, hôm qua ngày thời gian có chút vội vàng thì mua đồ rửa mặt, tốt nhiều đồ vật đều không có mua, thế nhưng là ta không có tiền. Vương Đại Đông có chút xấu hổ, trước kia cùng nữ lão tổng ở cùng nhau, cái kia phá của đàn bà luôn luôn tiền ném loạn, hắn chỉ cần quét cái, chỉnh đốn xuống cái bàn cái gì liền có thể có hơn mấy trăm khối thu nhập. Cuộc sống tạm bợ qua vẫn rất có tư có vị. Không sao, ta có a, ta làm sao có loại được bao nuôi đuổi chân. Phi, ai muốn dưỡng ngươi a? Không biết xấu hổ. Tại Tiểu Tuệ muội tử chỉ huy dưới, hai người bắt đầu đại mua sắm. Dù sao Vương Đại Đông thứ gì đều không cầm, cơ bản đều muốn hiện mua. Càng là cùng Chu Tuệ ở chung, Vương Đại Đông càng là cảm thấy Chu Tuệ là một cái thích hợp ở nhà sinh hoạt tốt nữ nhân. Tựa như là một cô vợ nhỏ nhi một dạng, bận bịu tứ phía, hầu hạ chính mình nam nhân. Vương ca, ngươi nhanh đi thử một chút cái này áo thun nhìn có vừa người không? Vương ca, cái này cái quần rất đẹp. Vương ca, ngươi đi nhanh điểm, có như vậy trong tích tắc. Vương Đại Đông còn thật đem mình làm Chu Tuệ nam nhân, mặc cho Chu Tuệ lôi kéo chính mình,